Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh thấy thì có lẽ chỉ có một mình cô mới như vậy mà thôi. Cũng bởi vì thích một người cho nên muốn chạm vào người đó. Được vì tiểu thư, làm phiền em. Bây giờ phải nghe thật kỹ những gì anh nói. Anh Tề Gia Hách không phải là đồng tình luyến ái, cũng không phải lấy em ra làm vật thí nghiệm. Lý do mà anh hôn em rất là đơn giản, đó là vì anh thích em. Đường Phi rất muốn cười, không những thế mà còn cười thật to. Cái người này lúc nào cũng cảm thấy cô phiền, rất muốn đuổi cô đi, vậy mà bây giờ có thể nói dối một cách thuần thục mà tự nhiên đến thế. Cô rất là bội phục anh. Em, rốt cuộc em có phải là phụ nữ hay không hả? Anh tỏ tình thì có gì là buồn cười chứ, làm sao em có thể cười nhạo tấm lòng của anh được hả? Tề Giác bị phản ứng của cô làm cho chọc giận. Nghe anh nói như vậy thì Đường Phi cũng ngừng cười to. Cô nhìn về phía Tề Giác đang tức giận, một lúc lâu vẫn không thể hoàn hồn. Không phải là cô muốn cười nhạo anh, chỉ là cô không thể tin những lời anh nói là sự thật. Nhưng vẻ mặt của anh rất là nghiêm túc, làm cho cô bắt đầu nghĩ rằng anh thật sự là thích cô. Nhưng không phải là anh rất ghét tôi hay sao? Anh chưa bao giờ ghét em cả. Anh chỉ cảm thấy phụ nữ là phiền toái mà thôi. Nhưng tôi là phụ nữ, sự thật này sẽ không bao giờ thay đổi. Tất nhiên là anh biết điều đó. Anh thật sự là thích tôi ư? Đừng vì nhìn vẻ mặt của anh càng lúc càng khó coi. Cô còn muốn hỏi tại sao anh thích cô, nhưng suy nghĩ được một lúc, thả không hỏi thì còn tốt hơn. Được rồi, tôi biết là anh đang nghiêm túc. Vậy thì đáp án của em là gì? Tôi... Cô không ngờ rằng tình huống lại như thế này. Hai người giống như là oan gia mà bây giờ lại thích nhau. Cô cảm thấy không chân thực. Tại sao em phải đồng ý chứ? Anh vốn cũng không có theo đuổi em. Nếu em đồng ý, vậy thì anh được hời rồi. Tề Giác kéo cô đi về phía xe, vừa đi vừa nói. Đã yêu thì không bao giờ so đo nhiều như vậy. Từ giờ phút này, chúng ta hẹn hò với nhau đi. Này, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em. Vậy thì anh định dùng cách gì để theo đuổi em như thế nào chứ? Vậy thì em thích cái gì? Hoa tươi kim cương hay là trân châu mã não? Hay là em muốn một tòa biệt thự hả? Anh nghĩ em là người nông cạn như thế sao? Em cũng không phải là một kẻ hám tiền. Tiền mua được một thứ gì đó quá là dễ dàng. Nhưng tình cảm là cần phải thấy sự chân thành. Phải bỏ ra rất nhiều tâm ý thì mới có thể làm cho cô cảm động được. Đừng tiểu thư à? Không phải là em đang gây khó dễ cho anh đó chứ? Nói cho em biết, anh cũng rất được nhiều người thích lắm đấy chứ. Đừng vì rút tay mình về cười như không cười nói. Đợi rồi, thế thì cứ để cho bọn họ giành đi. Em cũng không có thói quen tranh đoạt đàn ông với người khác. Có đôi lúc, tình yêu giống như một cuộc so tài. Trừ sự chịu đựng còn cần thực lực, nhưng quan trọng nhất là phải sẵn sàng làm tất cả vì người kia. Mặc dù hai người rất thích cãi vã, nhưng lúc này nhiệt độ của bàn tay đối phương chạy vào tim họ vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào. Bữa sáng nóng hổi không phải do Đường Vũ chuẩn bị, mà do đích thân Tề Gia Hách làm. Tuy rằng chỉ là bánh mì kẹp trứng, nhưng thành ý của anh là cực cao. Bữa sáng bình thường của nhà họ Tề là không đông đủ, hơn nữa bốn vị tiểu thư rất là có tính, cho nên ai muốn ăn gì thì Đường Vũ mới chuẩn bị. Tề Giác là người dậy tinh nhất, anh chỉ cần một phần sandwich và một ly sữa là được. Nhưng hôm nay anh dậy từ sớm, ngăn cản Đường Vũ làm bữa sáng cho anh, tự mình đi vào phòng bếp làm một chút đồ ăn. Vừa thấy Đường Vũ đến bàn ăn, Tề Giác liền kéo cô ngồi xuống, bưng bữa sáng của cô để ở trên bàn, trong lòng tràn đầy mong đợi. Cô kinh ngạc nhìn bữa sáng trước mặt. Cái này là anh làm cho em. Đừng vì còn chưa kịp cảm động thì Tề Phân Niên xuất hiện ở phòng bếp. Cô muốn xuống bếp lấy nước nhưng không ngờ lại thấy cảnh này. Cô như người ngoài hành tinh, đôi mắt to chớp chớp mà nhìn anh trai. Đây là vẻ mặt gì chứ? Muốn ăn sáng sao? Anh làm bữa sáng ư? Tề Phân Niên đến bên cạnh bàn ăn, nhìn bữa sáng mà anh chuẩn bị. Chỉ có như thế này ư? Như vậy sẽ không đầy đủ dinh dưỡng đâu. Câu nói đầu tiên của cô đã phá hỏng bầu không khí lãng mạn mà Tề Gia Hách cố gắng tạo ra. Tề Văn Niên cũng tự giác biết mình là con kỳ đà, cho nên nhanh chóng rời khỏi nhà bếp để bọn họ ở lại. Em đừng nghe Văn Niên nói vừa. Bữa sáng anh tuy làm đơn giản, nhưng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Chỉ giờ Đường Phi không tin, chính anh còn ăn một miếng trước. Em tin anh. Đường Phi cũng ăn một miếng bánh kẹp trứng. Anh chiếm cứ phòng ăn như thế này, vậy thì bữa sáng của những người khác phải tính sao đây? Yên tâm đi, anh đã bảo Đường quản gia chuẩn bị rồi. Cũng chỉ có Mỹ Nghi và Phương Tịnh ăn sáng. Sáng sớm Lệ Dung đã đi ra khỏi nhà để đi vẽ. Còn Văn Yên sau khi về phòng, tám phần sẽ ngủ thẳng đến chiều mới dậy. Em sợ anh mỗi ngày đều chiếm lấy phòng bếp thì không tốt đâu. Tưởng ngày mai cứ như bình thường là được rồi. Tâm ý của anh cô có thể cảm nhận được. để cho một người đàn ông ngày nào cũng xuống bếp nấu ăn cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net